Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Nguy Cơ, là Nguy cũng là Cơ. Cố Vân Viễn nghe xong cô Phi Yến yêu cầu, lập tức lui đến xa xa, một bộ dọa, sợ bộ dáng, hắn chắp tay thở dài, hốt hoảng nói, Vương Phi nương nương, tại hạ chị không, được dịch chuột. Lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm nha. Cô Phi Yến nghiêm túc nói. Cố đại phu, ngươi khi đó cho ta 3 cái kim châm. Thời điểm, nói cho ta biết là nếu có sự tình muốn nhờ, liền lấy kim châm tìm. Ngươi, ta hiện tại không nhường ngươi chữa cho tốt dịch chuột. Ta chỉ muốn, nhường ngươi cùng ta cùng một chỗ đem dịch chuột suy nghĩ minh bạch. Chị không, được. Luôn có thể phòng a, ta không tính làm khó dễ ngươi a. Còn nữa, ngươi tới Bắc Cương không phải cũng là nghĩ nghiên cứu ra phòng chống chi pháp sao? Ngươi không đáp ứng bổn vương phi, chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ lừa gạt chúng ta? Cố Vân Viễn một mặt bất đắc dĩ, ấp úng nửa ngày cũng không nói được cái nguyên do. Về sau cô Phi Yến đi qua, từng bước tới gần, tốt lắm, ta xem ngươi tới Bắc Cương, là, có mưu đồ khác à, ngươi nói, ngươi có âm mưu gì, ngươi, không không không, Cố Vân Viễn cái kia tuấn lãng ngũ quan đều sửa chữa ở cùng một chỗ, hắn khẩn trương cực, Vương Phi nương nương, tại hạ đáp ứng ngươi chính là, cô Phi Yến đại hỉ. Quay đầu hướng quân cửu thần nhìn lại, quân cửu thần đối với Cố Vân Viễn cảnh giác nặng hơn, hắn đáy mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn là cùng cô Phi Yến gật đầu, ủng hộ nàng cách làm. Cô Phi Yến lập tức gọi tới Tần Mặc, hỏi, Tấn Dương Thành đến đội xe, khi nào có thể đến? Tần Mặc cái này không có thất tình lục dục người thiết lập sự tình đến. So, mang trọng còn trực tiếp dứt khoát, có hiệu suất, một tháng qua, bất kể là cô, Phi Yến vẫn là quân cửu thần bàn giao sự tình, hắn đều làm được vô cùng tốt. Thế thân mang trọng, đó là dư xài, bất quá, hắn luôn luôn trước xử lý cô Phi Yến bàn giao sự tình, đem quân cửu thần bàn giao áp sau, hắn mặt không thay đổi trả lời. Hôm nay buổi chiều, đội xe sẽ đến Phổ Minh, thành cửa Nam, thượng tướng quân bên kia sẽ đích thân đi đón. Thượng tướng, quân ý nghĩa, muốn cho các ngươi lưu tại Phổ Minh thành, đợi quan sát Hồ Lan, tuyết địa tình hình bệnh dịch về sau, rồi quyết định điều động bao nhiêu người. Đi qua, lời này vừa ra, tuyết tộc đến thám tử liền hướng cô Phi Yến cùng quân cửu thần. Đập ngẩng đầu lên, Tĩnh Vương điện hạ, Vương Phi nương nương, các ngươi không thể vì bảo Phổ Minh từ bỏ tuyết tộc a. Tĩnh Vương điện hạ, ngài trên người chảy một nửa tuyết tộc huyết, ngài không thể vứt bỏ tuyết tộc tại không để ý. Quân cửu thần thản nhiên nói, hoàng thượng trên người cũng chảy một nửa tuyết tộc huyết, bổn vương biết rõ nên làm như thế nào, ngươi đi về trước đi. Quân cửu thần là vì Phượng Hoàng hư ảnh cùng đại hoàng thúc đến rồi. Mà bây giờ, hắn không ngại mượn cơ hội diệt trừ bạch tộc trưởng. Bây giờ tình thế là, nguy cũng là cơ. Nếu là tình hình bệnh dịch không có khống chế lại, cái kia, mọi thứ đều là phí công. Nếu là khống chế được, hắn tất yếu đánh đại hoàng thúc cùng bạch tộc trưởng một trở tay không kịp. Hắn muốn Bắc Cương trở thành Thiên Viêm quốc chân chính Bắc Cương. Quân cửu thần lệnh cho mọi người đều đi ra ngoài, chỉ để lại cô Phi Yến. Hắn và cô Phi Yến thương nghị bắt đầu một chuyện khác. Cái kia chính là tiến vào tuyết địa băng nguyên về sau, như thế nào lùng bắt nam tử mặc áo đen kia cùng cái kia hai cái bạch y nữ, muốn tra ra bọn họ lai lịch cũng không dễ dàng. Cũng không thể để bọn hắn thừa dịp loạn trốn. Lúc này, thừa lão bản cùng giao di các nàng còn không biết dịch chuột thực bộc phát, bọn họ như cũ ẩn núp, mà đại hoàng thúc cùng bạch tộc trưởng nhưng có chút loạn trận cước, không giống quân cửu thần tốc độ khôi phục, đại hoàng thúc cũng không có khôi phục quá nhiều, hắn nửa nằm ở trên giường, bạch tộc trưởng ở trước mặt hắn, đến hồi dạo bước, gấp đến độ giống trên lò lửa con kiến. Hoàng thúc, phải làm sao mới ổn đây? Bằng chuột lữ hành một tháng có thể sinh một tổ, có thể hay không? Có phải hay không là chúng ta giết quá nhiều? Bạch Vũ ưng, chuột lữ hành số lượng gia tăng mãnh liệt gây nên. Hoàng thúc, nghe nói Tĩnh Vương phi dược thuật cao siêu, rất được thần nông cốc thưởng thức, nàng hôm nay sẽ đến Phổ Minh Thành, nàng có thể hay không giúp được một tay? Hoàng thúc, chúng ta điều động đến băng nguyên người bên trong sợ là muốn rút lui ra khỏi, bây giờ nhất định phải nhanh bắn giết nhiễm bệnh người, nếu không tình hình bệnh dịch chắc chắn sẽ mất khống chế. Phổ Minh Thành phong bế cửa thành, tuyết tộc là sẽ diệt tộc a. Ngoặc kép chấm chấm, bạch tộc trưởng một mực nói, đại hoàng thúc lại một câu đều không có nghe lọt, hắn cho tới bây giờ đều không có đem tuyết tộc an nguy để ở trong lòng, bất quá là lợi dụng thôi, giờ này khắc này, hắn cân nhắc là mình đường lui, thân thể của hắn suy yếu như vậy, hẳn là so với thường nhân lại càng dễ nhiễm lên dịch chuột. Hắn nhất định phải đuổi tại dịch chuột đại bạo phát trước đó mau rời khỏi tuyết tộc, hồi Tấn Dương thành đi. Phượng Chi lực sự tình đều tạm thời muốn đã qua một đoạn thời gian, hắn truy cầu vĩnh sinh truy cầu cả một đời cũng không thể chết ở ôn dịch bên trong. Còn nữa, Thiên Vũ Hoàng đế chỉ còn lại chừng nửa năm mệnh, hắn nếu là chết rồi, ai tới trưởng khống Thiên Viêm Ấu Đế, ai tới trưởng khống quân cửu thần? Đương nhiên đại hoàng thúc sẽ không nói cho bạch tộc trưởng hắn dự định. Bạch tộc trưởng là tham luyến phú quý quyền thế người, há có thể như vậy mà đơn giản từ bỏ chức tộc trưởng, coi như từ bỏ cũng sẽ cùng hắn yêu cầu càng nhiều. Đại hoàng thúc thầm nghĩ, bản thân phải nhanh một chút mưu một cơ hội đào tẩu, nhưng là trốn nữa trước khi đi, hắn còn phải đợi một phần tình báo. Bọn họ đã chặn lại một cái Bạch Vũ ưng, chặn được nam tử mặc áo đen kia tình báo. Nam tử mặc áo đen kia dĩ nhiên là người nhà họ Hách. Hắn ở trong thư nói bản thân ám khí đã dùng hết rồi, hướng Hách ra thỉnh cầu trợ giúp. Bây giờ còn kém nữ tử áo trắng kia, hắn cũng không tin dịch chuột đều đã xảy ra nữ tử áo trắng kia còn có thể án binh bất động. Bạch tộc trưởng còn tại đi tới đi lui, tự lẩm bẩm. Đại hoàng thúc không vui nói, ngươi hoảng cái gì, băng nguyên hộ vệ tuyệt đối không thể rút lui, bất quá là chỉ là một cái tuyết tộc tộc trưởng, há có thể cùng ngươi ta vĩnh sinh đại nghiệp đánh đồng với nhau. Bản tôn cho ngươi 7 ngày thời gian, ngươi lại vây khốn bọn họ 7 ngày, bản tôn liền mang ngươi hồi Tấn Dương thành. Hoàng thượng không có thân cứu cứu, ngươi chính là hoàng thượng thân cứu cứu. Ta Thiên Viêm quốc cứu gia, chỉ cần đến Tấn Dương thành, bản tôn bảo ngươi hô phong hoán vũ, vinh hoa phú quý. Về phần tuyết tộc diệt tộc hay không có liên quan gì tới ngươi, cái kia cũng không phải là thiên ý. Đại hoàng thúc nghĩ thầm, 7 ngày thời gian, huyễn hải băng nguyên bên trên nhất định khắp nơi là sao động băng chuột lữ hành, cái kia áo trắng nữ vận dụng Bạch Vũ ưng khả năng rất lớn, mà hắn nghỉ ngơi nữa 7 ngày cũng có thể khôi phục thêm một chút khí lực. Bạch tộc trưởng có chỗ chần chờ, có thể cuối cùng không ngăn cản được đại hoàng thúc dụ hoặc, hắn rốt cục dừng bước, thẳng thì thào bản thân an ủi, thiên ý, thiên ý, đúng, cũng là thiên ý. Cái này mộng tộc tuyết địa 300 năm một lần dịch chuột vốn là thiên ý, Nếu muốn trách, thì nên trách Phổ Minh, thượng tướng quân, là hắn gấy rồi Tuyết tộc sinh lộ. Đại hoàng thúc phi thường hài lòng, hắn vội vàng làm cho người Bạch tộc trưởng bày sẵn bút mực, hắn rốt cục cho Thiên Vũ hoàng đế viết thư. Bạch tộc trưởng ở một bên nhìn xem, hắn cũng không tị hiềm. Hắn ở trong thư sách Phượng Chi Lực, tình huống, nói rõ chi tiết Bắc Cương tình huống. Hắn rất khẳng định, đệ đệ, mình nhìn thấy phong thư này, liền có thể đoán được hắn tiếp xuống an bài. Hắn đem thư giao cho Bạch tộc trưởng, để cho Bạch tộc trưởng tự mình đưa ra. Ngoài, Bạch tộc trưởng đến cửa ra vào, lại lộn trở lại, hỏi, hoàng thúc, nghe nói vị kia Tĩnh Vương phi rất lợi hại. Đại hoàng thúc rất khinh thường, nói, yên tâm, người trong nhà, đại hoàng thúc đến nay đều còn cho rằng cô phi yến là Thiên Vũ hoàng đế mật thám, mà Bạch tộc trưởng nghe lời này mới yên tâm rời đi. Chiều hôm ấy, đội xe đến Phổ Minh cổ thành cửa nam. Nguyên bản ở trong thành, cô phi yến đã sớm sớm ra khỏi thành, ngồi ở trong xe ngựa. Lúc này, cửa thành từ từ mở ra, binh sĩ đem muốn nhân cơ hội chạy ra thành, bách tính ngăn ở hai bên. Thượng tướng quân tự mình đứng ở cửa thành bên trong, quỳ xuống nghênh đón, mạt tướng Thượng Minh Dương, cung nghênh vương, phi nương nương, ngoặc kép, hết chương.